Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 427. Người nghe nói qua phi thăng sao? Đại sư huynh, có chuyện gì? Thẩm Vân viện tử, Lâm Nam tìm tới cửa. Ta nghĩ đến một cái thí nghiệm, nếu như thành công, cam đoan người một cái tay làm nằm xuống tất cả độ kiếp kỳ tu sĩ. Bao quát ta, Lâm Nam trực tiếp thả ra một cái hấp dẫn cực lớn. Chính là viện tử đang luyện kiếm Mộ Dương Mộ Tùng, đều bị hấp dẫn tới. Đại sư bá mở miệng, nói không chừng là chuyện gì tốt đây. Hai người kiếm pháp luyện xong. Thẩm Vân một cái nghiêng mắt nhìn qua đi. Hai người lập tức rụt cổ một cái. Sư tôn tính tình không nhỏ, hay là không muốn tùy tiện trêu chọc, bằng không thì vung kiếm 10 vạn lần loại sự tình này. Sư tôn lão nhân gia ông ta vẫn là làm được. Hai huynh đệ lập tức vung vẩy lên kiếm trong tay. Ngươi tới ta đi từ tiền viện đánh tới hậu viện đi. Không ảnh hưởng hai người nói sự tình. Hai cái này huynh đệ còn rất khá. Lâm Nam vừa cười vừa nói. Quả thật không tệ. Chính là quá làm ầm ĩ một chút. Lúc đầu viện tử có thêm một cái khâu viện liền để Thẩm Vân có chút nhức đầu. Hiện tại lại nhiều hai cái. Bất quá thu đồ đệ cũng là chính bọn hắn lựa chọn. Không có phàn nàn, không nói bọn họ, ngươi nói trước đi nói, nếu như thí nghiệm thất bại, sẽ như thế nào? Thẩm Vân đối Lâm Nam vẫn là rất tín nhiệm, hắn nói đánh thắng được, liền nhất định là đánh thắng được. Thất bại, ngươi biết bay thăng, Lâm Nam vẻ mặt nghiêm túc nói ra, chậm đã, trước hết nghe ta giải thích, nhìn thấy Thẩm Vân bộ kia ở trên bả vai mình cổ đồng kiếm. Vội vàng nói, bây giờ Thẩm Vân một kích toàn lực, thật sự chính là có thể thương tổn được bản thân, đem cổ đồng kiếm hướng trước người quét ngang. Thẩm Vân ngồi xuống ghế, vung tay lên một cái, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lâm Nam khóe miệng co giật, cái tốt không học, những vật này ngược lại là từ bản thân nơi này học thật mau. Ta trước mấy ngày không phải nghiên cứu ra linh khí chuyển đổi thành tiên khí trận pháp sao? Lâm Nam nói như vậy, chuyện này Thẩm Vân bọn họ cũng là biết đến. Thế là liền gật đầu. Sau đó hai ngày này đây, ta lại nghiên cứu ra nghịch chuyển trận pháp. Có thể chứ tiên khí chuyển đổi thành linh khí. Thẩm Vân méo một chút đầu. Ta liền lẳng lặng nhìn xem ngươi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cho nên ta nghĩ nói. Có thể hay không thử xem che đậy thiên cơ, đem linh lực trong cơ thể chuyển đổi thành tiên lực, lại sẽ không bị thiên địa phát giác, có được vượt qua phiến thiên địa này thực lực. Đây là Lâm Nam từ Lam Vũ trên người bị dẫn dắt. Ma giới không ngay cả có che đậy thiên cơ hiệu quả, cho nên mới sẽ không cưỡng chế để ma tộc thượng thiên. Đây cũng là ma tôn có thể một mực thống trị ma giới nguyên nhân. Như vậy, người muốn tốt làm sao che đậy thiên cơ sao? Thẩm Vân đột nhiên thấy hứng thú. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy hắn Thẩm Vân chính là lấy tiên nhân thân phận, trừng phạt cái kia thiên sư đạo sai lầm. Lâm Nam chiêu này, hoàn toàn là không cho thiên sư đạo đường sống a. Suy nghĩ một chút cũng rất hưng phấn. Còn không có, trong cơ thể ta có phương này thế giới đạo chủng. Thiên cơ ngay tại trong cơ thể của ta, che đậy không được, chỉ có thể để các ngươi đến thử. Lâm Nam lắc đầu, Thẩm Vân hít sâu một hơi, trách không được, nói thất bại liền muốn phi thăng. Linh lực chuyển đổi, đối bọn hắn mà nói đã không phải là đại sự gì. Coi như không có vượt qua thăng tiên kiếp, nhưng là Thẩm Vân bọn họ có thể mượn nhờ trận pháp lực lượng. Cưỡng ép đem linh lực trong cơ thể đổi thành tiên lực. Không cần bản thân đi cảm giác tiên khí. Thế nhưng là, nếu như che đậy thiên cơ thất bại, vậy khẳng định liền muốn phi thăng. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ lúc đầu truyền đạo cho nhân loại cái kia tiên nhân bên ngoài, liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có tiên nhân hạ phàm. dù cho đã biết y bố cùng sinh linh cổ thụ đến từ tiên giới, nhưng là Thẩm Vân không quá cảm thấy. Hắn có bản sự từ tiên giới chạy trở lại, yên tâm đi, trước nắm vững che đậy thiên cơ, ở đem linh lực chuyển đổi, phong hiểm không lớn. Lâm Nam vỗ bộ ngực hướng Thẩm Vân cam đoan, không biết vì sao, rất muốn tin tưởng hắn, nhưng lại theo bản năng không nghĩ tin tưởng hắn. Bất quá, cân nhắc đến Lâm Nam làm việc vẫn đủ đáng tin, Thẩm Vân cảm thấy, có thể tin một lần. Vậy ngươi muốn làm thế nào thí nghiệm? Thẩm Vân đặt câu hỏi, tựa như mới nghiên chế đan dược muốn thử nghiệm dược tính một dạng. Ngươi cái này che đậy thiên cơ, dù sao cũng phải làm thí nghiệm a. Thế nhưng là không có tiên khí, liền khảo thí không được phải chăng che giấu thiên cơ. Thế nhưng là có tiên khí, thất bại liền trực tiếp phi thăng. Nói khó nghe một chút, cái này có điểm giống độc dược. Người ta khảo nghiệm là thuốc này có hay không độc, mà ngươi khảo nghiệm là thuốc này bao nhanh có thể đem người hạ độc chết. Vậy khẳng định là không thể cầm tông môn đệ tử làm thí nghiệm. Bất quá bây giờ, không phải có rất nhiều chuột bạch chạy tới cửa nha. Lâm Nam cười con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Thẩm Vân đột nhiên làm những cái kia muốn tham quan vô tận môn người cảm thấy bi ai. Trách không được Lâm Nam nói, có người đến tham quan liền để bọn hắn vào đây. Nguyên lai đánh chính là một cái như vậy chủ ý. Vậy ngươi muốn làm sao để bọn hắn tin tưởng ngươi đây? Thẩm Vân lại hỏi, loại chuyện này, hay là hỏi kỹ càng một chút. Kỳ thật chính là muốn đề phòng Lâm Nam, miễn cho đem mình kéo xuống nước. Làm gì mất trí hoạt động, ngươi đây cứ yên tâm đi. Chỉ cần các ngươi mấy người phối hợp là được. Lâm Nam một bộ yên tâm giao cho ta biểu lộ. Nhìn Thẩm Vân tức sạm mặt lại. Qua một phen giảng giải về sau, toàn bộ vô tận môn đều đang Lâm Nam bí mật an bài xuống. Hành động, vô tận phong bên trên, đệ tử đã sớm không xếp hàng, mà là thông qua lệnh bài nhận lấy dãy số. Có người dùng kết thúc tụ linh trận hoặc là truyền công phòng, liền sẽ tự động kêu tên. Cực kỳ thuận tiện, các vị mời ở chỗ này tập hợp. Nhớ kỹ nhìn trong tay ta lá cờ nhỏ, không nên đi lung tung. Chúng ta sẽ vì các vị đạo hữu giới thiệu một chút chúng ta vô tận môn tình huống. Không cần câu nệ, phong chủ nói, đây là vô tận môn lần thứ nhất khai trương đại hạ giá. Qua hôm nay, về sau tham quan thế nhưng là phải thu lệ phí. Không biết vì sao, nghe được tên đệ tử kia nói như vậy, trong lòng tất cả mọi người vốn đang ôm lấy nghi hoặc cũng đều để xuống. Nguyên lai là có chuyện như vậy, chắc hẳn đây chính là đại tông môn ngang ngược a. Dù sao đây chính là trực tiếp ở tông môn bên trong tham quan đây. Có người dẫn đường tình huống phía dưới, mặc dù biết tin tức chính là người khác cho ngươi xem, thế nhưng là cũng so cái gì cũng không biết tốt. Hơn nữa làm như thế một cái chỗ tốt chính là hoàn toàn biểu diễn tông môn thực lực, linh vực bốn cái cửu tinh thế lực, liền không có loại này khí phách. Tông môn nội bộ khiến cho cùng có cái gì việc không thể lộ ra ngoài một dạng. Một khi bên trên bọn họ núi, liền bị chặt chẽ, trông giữ, đi nơi nào đều có đệ tử đi theo, điều này cũng không có thể đi, vậy cũng không thể đi, nhìn xem người ta vô tận môn. Ta không những mang ngươi nhìn khắp nơi, thậm chí còn nói cho ngươi, chúng ta tông môn kiến trúc có bao nhiêu nghiêu bức, chính là đệ tử ở lại đệ tử viện, đều có khắc trận pháp cường đại, có thể nhanh chóng khôi phục đệ tử thể lực và tinh lực. Hơn nữa còn có trị liệu thương thế hiệu quả, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên đãi ngộ? Phải biết, nơi này thăm viếng người không thiếu đến từ bát tinh thế lực nhân vật, thế nhưng là đệ tử của bọn hắn, cũng chính là ngụ cái phổ thông nhà ở mà thôi. Về phần những kiến trúc khác, càng là không cần phải nói, một đường đi thăm một chút đến, đối với vô tận môn nhận thức, trực tiếp đổi mới bọn họ tam quan, chẳng lẽ mình tu cái giả tiên? đã nói xong cùng một cái thế giới, cùng một cái mơ ước đây. Các vị, nơi này chính là Khí Phong phong chủ tiểu viện. Phong chủ nói, hôm nay có thể cho các vị đi vào đi thăm một chút. Bất quá người một lần không nghĩ quá nhiều. Nghe đến đây, nói có người đều kích động. Vừa mới đã nói, cái này Vô Tận Môn đều là Khí Phong phong chủ Lâm Nam đang quản lý. Hiện tại thế mà để bọn hắn vào biệt viện, cũng liền mang ý nghĩa. Không những có thể nhìn thấy người quản sự, hơn nữa còn là lớn nhất cái kia. Nhóm người thứ nhất tuyển lập tức liền đứng dậy, tổng cộng 5 người, vào Lâm Nam sân nhỏ, mà Lâm Nam cũng đã sớm ở trong sân chuẩn bị xong. Nhìn thấy người vừa tiến đến, mở miệng câu nói đầu tiên chính là: "Đạo hữu, ngươi nghe nói qua Phi Thăng sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành." Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.